xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 60, chương 30.1 quần chúng online. 30, góc truyện audio.com, người đàn ông áo đen, điều kiện gì? Khuynh Diễm, Tần gia phá sản. Người đàn ông nghi hoặc, Tần gia, gần đây có qua lại với lão Bành, nhưng chỉ là một công ty nhỏ. Điều kiện dễ dàng thế này, không phải có bẫy chứ? Nhưng dù là bẫy thì ông ta cũng chỉ có thể đồng ý, chờ thoát khỏi đây rồi điều tra sau. Người đàn ông áo đen là khó giải quyết nhất, giờ cũng đã thỏa hiệp, những người còn lại đương nhiên là vội vàng hùa theo. Giày vò một hồi mới kết thúc, Khuynh Diễm mệt mỏi phất tay. Giải tán, tối mai hành xử, hả, mọi người ngơ ngác, hành xử gì, bọn họ bỏ qua cái gì sao? Tạo phản đó, Khuynh Diễm một bộ mặt đương nhiên, chúng ta chưa lên kế hoạch, chưa chuẩn bị gì hết mà. Tạo phản chứ không phải đi du lịch, muốn làm liền làm sao, đi du lịch còn cần thời gian mượn tiền đấy. Chuẩn bị gì, đằng nào các người cũng ngủ ở đây cả đêm thôi. Đám người, con nhóc này đang nói gì thế? Bọn họ nghe không hiểu. Khuynh Diễm suy nghĩ rất đơn giản, để tránh gián điệp trà trộn báo tin cô sẽ không thả hổ. Quá lệch nói lại, để tránh gián điệp trà trộn báo tin cô sẽ không thả gà về chuồng. Cứ trói chặt nhốt kỹ, đợi lúc tạo phản đem theo trang trí trưng bày là được. Khuynh Diễm thờ ơ phủi tay rời đi, bỏ lại đàn gà hắc bang kêu gào thảm thiết. Vệ sĩ đứng trong góc lén lút lau mồ hôi, lần trước báo cáo Khuynh Diễm với ông sở, vệ sĩ luôn thấp thỏm không yên, mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ. Nhưng thái độ của Khuynh Diễm lại rất bình thản, không hề có ý trách phạt bọn họ. Vệ sĩ càng kinh hãi hơn, thu xếp hành lý chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng, còn chưa thu xếp xong, đã bị gọi đi làm nhiệm vụ. Xâm nhập vào hang ổ của băng đàn xã hội đen, bắt cóc những đầu lĩnh tai to mặt lớn, kích động xúi dục tạo phản. Đây là chuyện khủng khiếp cỡ nào chứ, lỡ bị giết chết giấu xác luôn thì sao? Bọn họ là vệ sĩ, là những công dân gương mẫu của Tổ quốc, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp, đại tiểu thư đây bôi lên cuộc đời thanh cao của bọn họ một vết ố không thể nào rửa sạch. Vệ sĩ đáy lòng run rẩy bi thương, đi theo Khuynh Diễm làm loạn, vừa đối đầu hắc bang, vừa lẩn trốn cảnh sát. Con gái bảo bối chơi tới súng luôn rồi, Sở tiên sinh có biết không? Đại tiểu thư bảo bọn họ thích thì cứ đi tố cáo, cô ấy không ngại. Lần sau cô ấy sẽ dẫn bọn họ đi cướp ngân hàng, đảm bảo trải nghiệm đủ sâu sắc. Vệ sĩ ngậm chặt miệng, đại tiểu thư rất ghi thù, có chết cũng không bán đứng đại tiểu thư. Tối hôm sau, Khuynh Diễm dẫn đàn em của cô, khụ không phải, đàn em của lão Bành, đi xoán ngôi đoạt vị. Nếu không phải lão già này thông đồng hạ thuốc tần yêu thì cô cũng không ôm cục nợ kia về, hại cô mỗi ngày đều bị hắn ăn vạ. Già khú còn ham hố, nhất định phải phế bỏ. Khuynh Diễm hùng hổ trong một đêm quét sạch lực lượng của lão Bành. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi, không một giọt máu đổ xuống, rốt cuộc là đứa con gái này làm thế nào hạ thuốc mê cho toàn tổ chức người ta thế? Chờ lão Bành tỉnh dậy, phát hiện kẻ mình tin tưởng nhất đã lên làm lão đại chính là người đàn ông áo đen kia. Lão Bành vừa oán hận vừa đau lòng, kích động đến huyết áp tăng vọt, hôn mê bất tỉnh. Tay chân thân cận của lão đều bị trói lại, tiểu đệ ở xa muốn đến ứng cứu cũng bất lực. Chuyện này không quá liên quan đến Khuynh Diễm, cô chỉ phân phó Lương Khải xâm nhập vào mạng nội bộ của lão Bành, điều tra chút tin tức thuận tiện thu thập ít chứng cứ. Sau đó, trong một giây run tay, cô lỡ gửi thư nặc danh báo cảnh sát. Ai biết chỉ như vậy thế lực nơi xa của lão Bành liền bị tóm trong một đêm chứ. Hệ thống, ký chủ lại chém gió, cô mà run tay thì chủ nhân nhà nó liền đi đầu xuống đất. Ký chủ tại sao cô không để cảnh sát bắt lão Bành? Tạo phản làm gì, nghiêm túc làm công dân tốt không được sao? Khuynh Diễm cười nhạt, lão Bành nắm giữ thế lực lớn, vào tù cũng chỉ như đổi chỗ ở, nhận cung phụng sống an nhàn. Chưa kể lão ta còn có thể tìm bừa một tiểu đệ, đẩy ra nhận tội thay, khỏi phải tự mình đi tù. Trong phim truyền hình đều diễn như thế, tưởng cô không biết sao? Giao cho đàn em thân thiết, thì khác, ánh mắt người đàn ông áo đen cứ như muốn chặt lão Bành ra từng khúc. Người đàn ông chỉ hơn 30, diện mạo phong trần tuấn lãng. Một người có vẻ ngoài như thế, làm đàn em của lão già biến thái này, không cần nghĩ cũng biết đã từng bị lão ta ép buộc thứ chuyện ghê tởm gì. Khuynh Diễm không ở lại xem tiết mục huynh đệ thương tàn, sau khi chắc chắn lão Bành không còn cơ hội chờ mình, cô liền rời đi. Cả đêm ở bên ngoài, thế nào về cũng bị ăn vạ, cô lo gần chết. Mà sáng hôm đó, chính là ngày Khuynh Diễm nghe tin Bùi Cẩn đến đào góc tường, đưa ảnh linh tinh cho Tần Yêu. Tiểu nha đầu thiện lương số khổ. Tìm cơ hội xử con lợn Bùi Cẩn cho hết khổ mới được. Hệ thống, ký chủ nghĩ nhiều như thế, câu cuối mới là trọng điểm đi. Cách chương,